Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 527, không giết xong phân thân. Góc truyện audio.com. Cái kia thi tổ chém Mạc Thích đầu lâu, nhưng là cái kia giống như vỏ cây già trên mặt, lại không có chút nào biểu lộ. Cái kia một đôi u ám trong mắt, cũng không có một tia tâm tình, mà chính là nhìn lấy Mạc Thích cái kia đã mất đi đầu lâu. Ngay tại cấp tốc hạ xuống thi thể, không nhúc nhích, mà lúc này, một bóng người khác không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái này thi tổ sau lưng. Đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt đó. Trong tay phải, một thanh đen nhánh đao giết heo, hướng về kia thi tổ đầu liền chém xuống. Không sai, người này chính là Mạc Thích. Đối mặt một cái cao hơn chính mình lấy cảnh giới chưa từng thấy qua gia hỏa, Mạc Thích làm sao có thể không có chút nào phòng bị. Trước đó bị chém rụng đầu lâu cái kia, tự nhiên là phân thân của hắn. Lúc này Mạc Thích đột nhiên một đao chạm xuống, cái kia thi tổ phản ứng cũng cực nhanh. Tuy nhiên Mạc Thích tại hắn sau lưng, hắn lại dường như sau lưng mọc mắt giống như, thân thể nhẹ nhàng một nghiêng, liền tránh khỏi Mạc Thích một đao kia. Đồng thời tay phải móng vuốt, trực tiếp hướng về Mạc Thích bụng vạch tới. Mạc Thích vội vàng hướng sau tránh đi. Lấy kinh nghiệm của hắn, hắn đồ long đao chỉ có tại cự ly xa mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Nếu như cận thân, sẽ rất khó phát huy ra. Nhưng là cái kia thi tổ chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, căn bản không cho Mạc Thích rời xa cơ hội. Trực tiếp truy hướng Mạc Thích, đồng thời móng phải không ngừng đâm về Mạc Thích ở ngực. Ánh mắt, cổ, Mạc Thích trước kia chiến đấu, còn lại lên đều là dựa vào thực lực cường đại, hoặc là cường đại vũ khí. Một hai chiêu bên trong nghiền ép đối thủ, rất ít cùng một cái thực lực còn mạnh hơn chính mình một số đối thủ. Dạng này cận thân đánh nhau, trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng, chỉ có chống đỡ chi lực, không có không hoàn thủ chi công. Hắn một cái thuấn di, đi tới vài trăm mét có hơn. Nhưng là sau một khắc, cái kia thi tổ liền cũng theo trong nháy mắt tiến đến gần. Mà lại thoáng qua một cái đến cũng là tại Mạc Thích sau lưng. Móng vuốt hướng về Mạc Thích cái ót liền đâm đi qua. Mạc Thích bỗng nhiên một cái trước lộn mèo, né qua một chảo này. Đồng thời ở trên không lật thời điểm, chân phải bỗng nhiên đá hướng thi tổ mặt. Quảng cáo. Thi tổ cánh tay trái hộ thuẫn ngăn trở Mạc Thích một cước này. Cánh tay phải móng vuốt lại lần nữa hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích một bên lui lại, một bên thân thể biểu hiện nổi lên màu đen vảy rồng tới. Gia hỏa này thế công thật sự là quá mau quá mạnh. Hắn không quá dành tại cận chiến, còn thật có chút không chịu đựng nổi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Ngay tại Mạc Thích vảy rồng vừa mới bày kín toàn thân lúc, tên kia móng vuốt đã liên tiếp tại Mạc Thích toàn thân cao thấp xẹt qua năm đảo, lộ ra liên tiếp tia lửa tới. Cái kia thi tổ cái kia dường như vĩnh viễn không có biểu lộ, giống cây già một dạng khô cạn trên mặt, lóe qua một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá dưới tay hắn động tác cũng không có chút nào dừng lại. Đã hắn không cách nào đối Mạc Thích thân thể tạo thành thương tổn, như vậy hắn cánh tay trái thuẫn liền có đất dụng võ, không ngừng hung hăng đập nện lấy Mạc Thích thân thể. Bành, nện ở Mạc Thích đầu vai. Bành, nện ở Mạc Thích ở ngực. Bành, nện ở Mạc Thích đỉnh đầu. Nện đến Mạc Thích đều có chút vựng vựng hồ hồ. Gia hỏa này thuẫn, xem ra cũng không tính trọng, nhưng là thật đập tới, lực lượng lại cực nặng, nện đến Mạc Thích không ngừng hướng về mặt đất rơi xuống. Thế nhưng là ngay tại Mạc Thích cách mặt đất chỉ còn lại có hơn 500 mét lúc, hắn cái này nhất thuẫn hung hăng đánh vào Mạc Thích ở ngực. Bành, lần này lực đạo nặng nhất, Mạc Thích bị nện đến nghiêng hướng về bên trái ngọn núi bay đi. Oanh, cả người đều thẳng tiếp rơi vào trong vách núi. Mà liền tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc, cái kia thi tổ thuẫn bài trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về bộ ngực hắn liền hung hăng đập xuống. Mạc Thích đem toàn thân năng lượng đều tập trung ở ngực. Trong nháy mắt hình thành một cái năng lượng hộ tâm bao bọc. Muốn ngăn lại một kích này. Ngay tại lúc cái kia thuẫn bài mắt thấy muốn đánh tới năng lượng hộ tâm bao bọc lúc. Cái kia thi tổ tay phải móng vuốt đột nhiên đâm ra. Thẳng đến Mạc Thích hai mắt. Tuy nhiên Mạc Thích trên đầu lân phiến bao khỏa. Nhưng là ánh mắt luôn luôn không có lân phiến. Giờ khác này, Mạc Thích trong nháy mắt minh bạch thi tổ dự định. Gia hỏa này thật sự là quá khôn khéo. Trước đó một mực dùng thuẫn bài đập nện hắn. Chẳng qua là vì tê liệt hắn. Để hắn đem tất cả chú ý lực đều đặt ở hắn trên tấm chắn. Nhưng là tại cái này trọng yếu trước mắt. Hắn móng vuốt lại đột nhiên xuất hiện. Hướng về Mạc Thích hai mắt cắm tới. Quả nhiên là khôn khéo chi cực. Nhưng lại âm ngoan chi cực. Phốc, một chảo này. Hung hăng đâm vào Mạc Thích trong hai mắt. Đem cả người hắn đều đóng đinh vào vách đá bên trong. Nhưng là ngay tại lúc này, lại một bóng người đã xuất hiện ở thi tổ sau lưng, trong tay lại một thanh đao mổ heo, hướng về thi tổ chạm xuống dưới. Thi tổ thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Mạc Thích sau lưng, tránh khỏi cái kia thanh đao mổ heo, đồng thời hai chân kẹp lấy Mạc Thích eo. Cánh tay trái hung hăng ghìm chặt Mạc Thích cổ. Trong tay móng vuốt, hướng về Mạc Thích ánh mắt cắm tới. Mạc Thích lần này đã có kinh nghiệm. Cánh tay trái mãnh liệt nâng lên. Hoành tại ánh mắt trước. Chặn cái kia móng vuốt. Thi tổ gặp nhất kích không thành. Cánh tay trái lỏng một Mạc Thích. Đồng thời cánh tay trái thuẫn bài. Lại không ngừng hướng về Mạc Thích đập tới. Sau một lát. Mạc Thích cái này phân thân cũng bị giết. Có điều rất nhanh, lại xuất hiện một cái Mạc Thích phân thân. Thi tổ vừa mới bắt đầu vốn không có để ý những thứ này. Quảng cáo, dù sao phân thân chi thuật rất nhiều sinh vật đều biết. Cái này cũng không kỳ quái. Nhưng là theo thời gian trôi qua, trong lòng của hắn không thèm để ý biến thành ngoài ý muốn. Sau đó là kinh ngạc. Cuối cùng là ngạc nhiên. Cuối cùng là khó có thể tin. Đồng dạng sinh vật phân thân. Có một cái đã rất tốt. Có hai cái đã rất hiếm thấy. Có thể có 3-5 cái phân thân. Hắn chỉ là nghe nói qua. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể hiện tại gia hỏa này ngược lại tốt. Đã giết hắn hơn 30 cái phân thân. Lại còn là liên tục không ngừng xuất hiện. Gia hỏa này phân thân là không có tận lúc sao? Bất quá không có quan hệ. Cũng không tin phân thân của hắn không có tận lúc. 50 cái hẳn là cực hạn đi. Thế mà, giết tới 50 cái về sau. Thứ 5 một cái lại cấp tốc nhảy ra ngoài. Sau đó là thứ 60 cái. Thứ 70 cái. Thứ 80 cái. Cái này khiến cái này thi tổ có chút sụp đổ. Người khác 2-3 cái phân thân. Người cái tên này đã 80 cái phân thân, lại còn đang không ngừng nhảy ra. Thử nghĩ một hồi, dù là thực lực ngươi mạnh hơn, đụng phải loại tình huống này lại là cảm giác gì? Giết một người rồi một người, giết 10 cái lại 10 cái. Bởi vì cái gọi là giết một cái ta, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Đây có phải hay không là khiến người ta rất sụp đổ? Mà cùng lúc đó, Mạc Thích ngay tại chính mình địa cầu không gian bên trong. Hưởng thụ lấy ra ánh sáng tắm. Thưởng thức cái này thi tổ biểu diễn. Đồng thời ngẫu nhiên còn phê bình một câu. Cái này phân thân bị chết thật thê thảm. Đều sắp bị nện thành bánh thịt. Cái này phân thân hai mắt đều bị gai nhọn xuyên qua. Vẫn còn may không phải là ta bản thể. Ui ui ui, cái này quá mức a. Trực tiếp để dài như vậy gai nhọn theo trong miệng đi vào từ phía dưới đi ra. Muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Trên thực tế, Mạc Thích cũng không chỉ là thưởng thức phân thân của mình nguyên một đám bị giết chết. Hắn dạng này để phân thân nguyên một đám đi cùng cái kia thi tổ đối chiến. Kỳ thật chính là muốn từ thi tổ trên thân học được một số cận chiến kinh nghiệm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.